Chương 0591, Lâm Hạo Thiên lại thất thủ lần nữa. Lâm Hạo Thiên nghi ngờ nhìn Chu Hy Đồng, đối với nàng nhiều hơn mấy phần lòng nghi ngờ. Chu Hy Đồng sắc mặt không thay đổi, phảng phất không thể phát giác được trong mắt của hắn lanh ý, chỉ không thôi nói ra, những cái kia hoa cỏ đều là ngươi đặc biệt vì ta trồng dưới, đã nuôi nhiều năm như vậy, ta mỗi lần nhìn thấy bọn chúng, liền sẽ nghĩ tới ngươi. Cho nên ta muốn giữ lại bọn chúng, hy vọng có thể nhìn thấy bọn chúng một mực rồi rào địa sinh lớn lên xuống dưới. Lâm Hạo Thiên đành phải bất đắc dĩ nói, tốt ta, đã ngươi muốn giữ lại, vậy liền giữ đi. Chu Hy Đồng đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì cơ? Tả tiểu tử kia liền ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn nếu là một vị kiên trì hủy đi những cái kia hoa cỏ, khẳng định phải để cho tiểu tử này sinh nghi tiểu tử này rất quỷ, còn tập trung tinh thần muốn theo hắn đối đầu. Nếu để cho tiểu tử này bắt được hắn nhược điểm, tiểu tử này còn không biết có thế náo ra nhiều chuyện lớn đi ra sự tình liền quyết định như vậy. Không bao lâu, Lâm Hạo Thiên liền lòng tràn đầy không cam lòng lấy ra quân vô cực viết tại trên tờ đơn chân quý dược liệu, trơ mắt nhìn mình tỉ mỉ gieo trồng hoa cỏ bị cả gốc đào lên, đưa đến sát vách Lâm Phủ một lần nữa gieo xuống. Quân vô cực đến dược liệu, không hề lưu lại tiếp tục lẫn vào, rất nhanh liền thức thời mà đi. Hắn vừa đi, Lâm Hạo Thiên cả người đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại thực sự có chút sợ cái này cơ tà, tiểu tử này quá mức miệng lưỡi bén nhọn, hết lần này tới lần khác lại là huyền minh đồng mô đồ đệ, hắn không thể không nhìn kỵ mấy phần. Nhất là một tháng này, bởi vì phần kia đồ ước, toàn bộ đế kinh người đều âm thầm chú ý hắn và cơ tà, nếu là cơ tà tiểu tử này đột nhiên xảy ra chuyện, khó tránh khỏi sẽ không có người hoài nghi là hắn làm. Cơ tà người sư huynh kia thực lực lại rất bất phàm, trốn trong bóng tối huyền minh đồng mộ sợ là càng thêm sâu không lường được, hắn liền là lại nhìn cơ tà tiểu tử này không vừa mắt, cũng không thể rõ ràng chư nở dê trí hắn, gây được bản thân một thân canh. Cũng may, sự kiện kia liền muốn bắt đầu, đến lúc đó, hắn liền có thể thư A cơ thu thập cái này chướng mắt cơ tà Lâm Hạo Thiên nghĩ đến bị cơ tà hố đi đâu chút chân quý dược liệu, trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thoải mái. Dứt khoát trực tiếp hồi Thanh Vân môn luyện dược phòng, bế quan nghiên cứu trị liệu mặt nạ dưỡng da. Sao là, quân vô cực cu nở dê bế quan. Hai người cơ hồ là cùng một chỗ bế quan, lần nữa tại Thanh Vân môn bên trong đưa tới hoành động không nhỏ. Tin tức này thậm chí bị người hữu tâm truyền ra ngoài, dẫn đến đế kinh bên trong các nơi sòng bạc đều ở vội vàng điều chỉnh hai người tỷ lệ đặt cược. Thời gian từng ngày đi qua, Thanh Vân môn bên trong nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã sớm sóng ngầm mãnh liệt. Liên ở cách kỳ hạn còn có 3 ngày thời điểm, Lâm Hạo Thiên xuất quan. Hắn vừa xuất quan, tức khắc không kịp chờ đợi vào cung. Đề phòng tin tức tiết lộ, hắn lần này tiến cung 10 điểm bí ẩn, trừ bỏ số người cực ít bên ngoài, cơ hồ không có người biết rõ. Lâm Hạo Thiên thẳng tiếp kiến rồi Triệu Linh Huyên. Triệu Linh Huyên một tháng này trôi qua cực kỳ không tốt, vừa nhìn thấy hắn tiến đến, hai mắt liền sáng lên đến kinh người. Phảng phất cực đói lang, chán phóng thăm thẳm lục quang. Nàng không kịp chờ đợi hỏi, trị liệu mặt nạ dưỡng ra đâu thế nhưng là nghiên cứu ra được Lâm Hạo Thiên bị nàng bộ dáng này giật nảy mình, nhưng vẫn là một mặt cao thâm mặt chắc gật gật đầu, lấy ra một cái tinh xảo linh ngọc hộ, nên so cơ tà lần trước luyện chế muốn tốt, ngươi bây giờ liền có thể thử xem. Bản cung hiện tại liền thử Triệu Linh Huyên vội vàng để cho thị nữ vì nàng rửa sạch sẽ mặt, sau đó mở ra linh ngọc hộ. Đem bên trong mặt nạ dưỡng da thoa đi lên. Mặt nạ dưỡng da đắp lên đi hơi lạnh, Triệu Linh Huyên dễ chịu thở dài. Lâm Hạo Thiên đắc ý nói, ta dùng tốt hơn dược liệu, hiệu quả tuyệt đối phải lời còn chưa dứt. Triệu Linh Huyên đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi.